Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 758, chương 758, trong nháy mắt diệt thần vương. Mộ Dung Vũ Nhi hốt hoảng thất thố. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt này trắng xám vô cùng. Một loại thật sâu cảm giác bất lực theo trong lòng của nàng thăng lên. Nàng tràn đầy một loại tuyệt vọng cảm giác. Lúc này nàng quay người mà trông. Hy vọng cái kia một bóng người xuất hiện. Thế mà giờ khắc này, nàng thất vọng, liền phải chết sao? Mộ Dung Vũ Nhi là một cái vô cùng kiêu ngạo nữ tử. Nàng tình nguyện tự bạo mà chết, cũng sẽ không để người bắt lấy từ đó chịu nhục. Cho nên giờ khắc này, nàng có quyết đoán. Thế mà, ngay tại nàng chuẩn bị nhắm mắt giờ khắc này, nàng dường như nhìn thấy làm cho nàng mong đợi nhất người đồng dạng. Đạo thân ảnh kia, là như thế vĩ ngạn. Nàng coi là đây là nàng ảo giác của mình. Nhưng khi nàng mở mắt lần nữa thời điểm, phát hiện đạo thân ảnh kia chính mang theo lo lắng hướng về nàng tuyệt trần mà đến. Nữ nhân của ta, có thể không phải là các ngươi muốn động liền có thể động. Người này không phải Bạch Vũ lại là người phương nào? Thanh âm của hắn là bá đạo như vậy. Vậy mà lúc này Mộ Dung Vũ Nhi trên mặt không có nửa phần thẹn thùng chi tình. Ngược lại tràn đầy một loại thật sâu ngọt ngào. Lúc này nàng xem thấy Bạch Vũ, lệ kia nước, thời gian dần trôi qua bò đầy khuôn mặt của nàng. Liền xem như đối phương tất cả đều là thần vương cảnh cường giả. Nhưng là thấy đến Bạch Vũ, nàng thì tràn đầy một loại an lòng. Nàng phát hiện, chỉ cần Bạch Vũ tại, cái kia liền sẽ không có bất kỳ khó khăn. Nàng cảm thấy, Bạch Vũ có thể làm được bất cứ chuyện gì. Nàng đối với Bạch Vũ, chính là như vậy tự tin. Mỗi một lần Bạch Vũ xuất hiện thời điểm, tổng là có thể mang cho nàng kinh hỉ. Mỗi một lần nàng tại lúc tuyệt vọng, Bạch Vũ luôn có thể kịp thời xuất hiện. Cái này, cũng là số mệnh. Nàng, là nên thuộc về hắn. Ngốc cô nương, muốn làm gì đâu. Bạch Vũ bóng người cùng xa. Nhưng là tốc độ của hắn bây giờ sao mà nhanh. Cho nên chỉ là trong nháy mắt, hắn thì bay đến Mộ Dung Vũ Nhi trước mặt. Hắn mang theo đau lòng vì Mộ Dung Vũ Nhi quét đi khóe mắt nước mắt. Mở miệng nói. Đối phương một vị thần vương nhất trọng cảnh cường giả vốn là chuẩn bị bay tới bắt Bạch Vũ. Nhưng là Bạch Vũ phát sau mà đến trước. Làm cho hắn thật sâu kiêng kỵ. Nhất là, hắn nhìn không thấu Bạch Vũ cảnh giới. Đây cũng là rất dễ lý giải. Bạch Vũ trên người có một cỗ hỗn độn chi lực. Cho nên hắn chỉ nếu không muốn để cho người khác thấy rõ ràng cảnh giới của mình. Như vậy hắn thì có thể làm được. Hắn có thể cho chính mình dường như ở trong hỗn độn. Đừng nói là cái này thần vương nhất trọng cảnh cường giả. Chỉ sợ sẽ là đồng dạng thần vương ngũ trọng cảnh cường giả. Cũng đừng muốn nhìn rõ ràng hắn cảnh giới bây giờ. Liền xem như hồ cao. Lúc này cũng không thể thấy rõ ràng Bạch Vũ cảnh giới. Nhưng là cái này không thể ảnh hưởng hắn bắt Bạch Vũ. Bởi vì hiện tại xuất hiện cái thân ảnh này. Cũng là trong mắt của hắn Miêu Mộ Tiên. Miêu Mộ Tiên cảnh giới. Hắn có thể nói rõ như lòng bàn tay. Liền xem như Bạch Vũ hiện tại đột phá thần vương cảnh. Cũng không thể nào là bọn hắn đối thủ. Cho nên hắn là phi thường yên tâm. Lúc này hắn hướng về người bên cạnh nhẹ nhàng điểm một cái đầu. Bên cạnh một vị khác thần vương cường giả hiểu ý. Trực tiếp hướng về Bạch Vũ phương hướng bay đi. Sau đó hai vị này thần vương cường giả. Hướng về Bạch Vũ còn có Mộ Dung Vũ Nhi giáp công đi qua. Bạch Vũ không có nhìn hai vị này thần vương cường giả. Lúc này hắn nhìn lấy Mộ Dung Vũ Nhi. Mở miệng nói. Vừa là hắn chuẩn bị bắt ngươi sao? Lúc này, Bạch Vũ mới đưa mắt nhìn sang bắt đầu bay về phía Mộ Dung Vũ Nhi vị này thần vương cảnh cường giả. Người này vốn là tràn đầy một loại cao cao tại thượng cảm giác. Nhưng là tại tiếp xúc đến Bạch Vũ cái ánh mắt này về sau. Hắn trong nháy mắt có một loại tiếp xúc đến một đôi đến từ sát thần đồng dạng ánh mắt. Loại kia cảm giác, làm cho hắn như đặt mình vào tại Tu La địa ngục đồng dạng. Hắn không kiềm hãm được lui về sau một bước. Hiện tại Bạch Vũ, chính là như vậy cường đại. Hắn thực lực chân thật, đã cơ hồ có thể cùng thần vương tam trọng cảnh so sánh với. Thần vương nhất trọng cảnh cường giả, ở trước mặt của hắn, có thể nói là không chịu nổi một kích. Chỗ lấy người này chịu không nổi Bạch Vũ một ánh mắt, lại là chuyện rất bình thường. Bất quá người này đồng dạng biết Bạch Vũ thực lực chân thật. Hiện tại hắn còn tưởng rằng Bạch Vũ ở vào thần linh 9 tầng cảnh, nhiều nhất không cao hơn nửa bước thần vương cảnh giới. Mà lại thêm chi hắn một vị khác thần vương cảnh cường giả đồng bọn cũng bay tới. Hắn trong nháy mắt thì có dũng khí. Lúc này hắn nhất trưởng hướng về Bạch Vũ đánh qua. Bên trên bầu trời, trong nháy mắt có một đạo linh lực đại thủ xuất hiện. Mà về sau người cười lạnh nhìn lấy Bạch Vũ. Muốn nhìn đến Bạch Vũ dưới một trưởng này biến thành cho bụi. Bởi vì đến thời điểm Sư Thôn Thiên đã ra lệnh, nếu như có thể bắt sống thì bắt sống, không thể bắt sống liền trực tiếp giết. Cho nên hắn Bạch Vũ xuất thủ không có chút nào cố kỵ. Miêu Mộ Tiên, cẩn thận. Mộ Dung Vũ Nhi đồng dạng không biết Bạch Vũ cảnh giới bây giờ, cho nên nàng trong nháy mắt viết đầy hoảng sợ nhìn lấy Miêu Mộ Tiên. Thậm chí nàng hiện tại cũng quyết định tốt, muốn trực tiếp sử dụng thân thể của mình là Bạch Vũ ngăn lại một kích này. Thế mà là Bạch Vũ đổi lấy cơ hội chạy trốn. Giao cho ta đến. Bạch Vũ lúc này lại là nhẹ nhàng đã ngừng lại Mộ Dung Vũ Nhi tốc độ. Hắn lộ ra là nhẹ nhàng như vậy cùng thoải mái. Lúc này Bạch Vũ đứng ở trong hư không. Hắn áo quần không gió mà lay. Một câu không tình cảm chút nào theo trong miệng của hắn lóe ra đến. Có một ngày, sư gia hội theo dị vực xóa tên. Có một ngày, tiên linh hoàng tộc không còn. Sau khi nói xong, hắn nhẹ nhàng vươn tay phải của hắn. Sau đó hắn chỉ là tùy ý hướng về hư không bắn ra nhất chỉ. Vẻn vẹn nhất chỉ mà thôi. Thế mà cũng là một kích này. Để đối phương thần vương cảnh cường giả sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn phát hiện Bạch Vũ một chỉ này mạnh hơn về sau, trong không khí vậy mà xuất hiện một đạo vòng xoáy linh lực. Lập tức một đạo chỉ ấn trực tiếp xuyên phá linh lực của hắn đại thủ, hướng về trái tim của hắn vị trí đánh tới. Hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đạo này chỉ ấn liền trực tiếp đánh vào trái tim của hắn. Hắn thậm chí không kịp kêu lên nửa chữ, liền trực tiếp ầm vang nổ nát ra. Tính cả thần hồn của hắn đều cùng một chỗ chôn vùi tại hư không bên trong. Mạnh như vậy, cho dù là Bạch Vũ chính mình, hắn cũng ở vào một loại thật sâu trong lúc khiếp sợ. Một chiêu này là hắn đột phá đến thần vương cảnh về sau lĩnh ngộ một chiêu kỹ năng mới, gọi là hỗn độn ngũ hành chỉ. Nhìn như hắn chỉ bắn ra nhất chỉ, nhưng là phát ra một kích này, đối hắn hiện tại cũng không thoải mái. Hắn nhất định phải hoàn mỹ nắm giữ ngũ hành, sau đó sử dụng ngũ hành chi lực dung thành một thể. Sau đó trong nháy mắt bắn ra một chỉ này, cách không đả thương địch thủ. Trước đây, hắn có thể sử dụng băng hỏa chi lực phát ra hỗn độn quy nguyên thức. Có thể sử dụng quang ám chi lực phát ra hỗn độn âm dương thức. Hiện tại, một thức này là hắn hỗn độn thức thứ ba, gọi là hỗn độn ngũ hành chỉ. Nơi xa chuẩn bị hướng về Bạch Vũ xuất thủ thứ hai thần vương cường giả, nhanh chóng đã ngừng lại chính mình tiếp tục đi tới tốc độ. Thậm chí hắn giờ khắc này là cưỡng ép đình chỉ bước tiến của mình. Cái này dẫn đến chính hắn ở trong hư không tốc độ đều tại quán tính dưới điều kiện trượt ra vài trăm mét. Cùng hắn cùng một cảnh giới cường giả, bởi vì tại Bạch Vũ trong nháy mắt phía dưới liền thành bụi bay. Hắn cô dám tiến lên, bởi vì hiện tại hắn tiến lên chỉ có một cái khả năng tính, cái kia chính là tử vong. Cho nên hắn sợ, thậm chí hắn hiện tại phát hiện đối với Bạch Vũ hoảng sợ vượt qua Sư Thôn Thiên. Hắn phát hiện Bạch Vũ như là một tòa không thể vượt qua cao như núi sừng sững ở trước mặt của hắn. Hắn vĩnh viễn không có khả năng siêu việt. Nghĩ đến đây, hắn liền chuẩn bị phát chân mà chạy. Nhưng là hắn phát hiện, hai chân của hắn dường như không nghe sai khiến đồng dạng. Vậy mà xứ không ra bất kỳ khí lực tới. Hắn bị dọa, đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.